Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Vãn Bối muốn dạy đạo Cổ Phong sư đệ. Trong nháy mắt, Cổ Phong tại Đan Các đã trải qua 13 ngày, 13 cái ngày đêm không ngủ không nghỉ, Cổ Phong cả người như cũ tinh thần 10 phần, cái kia trong mắt ánh sáng càng rõ ràng, người khác coi như không chịu nổi, càng ngày vượt nhiều người. Lựa chọn rời khỏi, Cổ Phong, ma lão bên này mới vừa mở miệng, Hạo Ngưng Xương chính là đi tới, đem lệnh bài thân phận để lên bàn đạo, ma ra ra, Cổ Phong ca ca điểm cống hiến ta tới soát, 13 ngày, Cổ Phong điểm cống hiến đã trải qua sử dụng hết, ma lão không có nhiều lời, tiếp nhận Hạo Ngưng Xương lệnh bài thân phận, người khác không biết là, Hạo Ngưng Xương lệnh bài thân phận bên trong. Có thể là có 10 vạn điểm cống hiến. Đan Huyền Thân là tông chủ, tự nhiên muốn ưu đãi mình đệ tử. Tùy tiện liền cho Hạo Ngưng Xương 10 vạn điểm cống hiến làm tiền tiêu vặt. Đáng chết, cái này tiểu tử làm sao còn có thể kiên trì. Hắn không biết mệt sao. Giờ khắc này, Võ Thành Long đã bắt đầu choáng đầu. Liên tục 10 ngày không ngủ không nghỉ quan sát thảo dược điển tịch. Cả người hắn đều có chút sụp đổ. Mà nhìn thấy Cổ Phong dạng người, Võ Thành Lập thực sự không cam lòng tâm. Hắn có thể bị Mộng Thanh Tiền đánh bại, nhưng tuyệt đối không thể thua cho tông môn bất kỳ một cái nào nam đệ tử. Lập tức, hắn tiếp tục cắn răng kiên trì. Hắn đến trải qua cái gì mới có thể có mạnh như thế nghị lực? Mộng Thanh Tiền cũng là cảm giác được càng ngày vượt mỏi mệt. Liên tục quan sát thảo dược điển tịch lâu như vậy, nàng cũng là tới nay không có trải qua. Bất quá nhìn Cổ Phong cái kia chuyên chú bộ dáng về sau, Mộng Thanh Tiền tiếp tục quan sát. Thời gian một ngày trôi qua, ba người so đấu đã trở thành toàn bộ nội môn chú ý đại sự. 14 ngày, 15 ngày, Võ Thành Long sắc mặt càng ngày vượt trắng bệch. Thứ 20 ngày, phốc, Võ Thành Long chỉ cảm thấy trí nhớ như là muốn bị xé nứt đồng dạng, phun ra một ngụm máu tươi đi. Cả người trong nháy mắt sắc mặt nhợt nhạt. Hắn đã đến kiên trì cực hạn. Như thế nhiều ngày không ngủ không nghỉ quan sát thảo dược điển tịch. Cái kia vô số thảo dược đã tại trong đầu nổ tung đồng dạng. Võ sư huynh vậy mà không kiên trì nổi. Võ sư huynh vậy mà thua ở Cổ Phong trong tay. Cổ Phong cái này điên người. Thật đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nghị luận ầm ĩ. Lão đại quả thực quá uy vũ, so sức chịu đựng liền võ sư huynh cũng không là lão đại đối thủ. Nhị cầu giờ khắc này kinh hô mở miệng, ta đã sớm nói lão đại không phải là phàm nhân. Tam Mao lập tức nói đạo, bất quá lão đại lần này giống như lại đắc tội người. Đại tráng trong lúc nhất thời có chút lo lắng, ta vậy mà lại thua với hắn. Võ Thành Long giờ khắc này trong lòng khó chịu tới cực điểm. Mình thế nhưng là linh mạch cảnh đại viên mãn tu vi, hoàng giai cửu vân luyện đan sư, so đấu sức chịu đựng, vậy mà bại bởi một cái sơ nhập kim tàng cảnh người mới đệ tử. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Cái này không phải chính. Càng làm chủ hơn nếu là tại Mộng Thanh Tiền trước mặt bị một cái kim tàng cảnh phế vật đánh bại. Cái này thực sự để hắn không thể nào tiếp thu được. Ta không cam lòng tâm. Giờ khắc này, Võ Thành Long liền muốn tiếp tục quan sát thảo dược điển tịch. Bên tai lại truyền tới một đạo thanh âm già nua. Long Nhi, người thần hồn bị hao tổn, chớ có lại cậy mạnh. Sau này cơ hội phần lớn là... Nghe được thanh âm này, Võ Thành Long cắn răng, quay người rời đi. Cách đi thời điểm, hắn nhìn thấy Mộng Thanh Tiền nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt là cực kỳ tán thưởng. Hắn nan đạo không có cực hạn sao? Mộng Thanh Tiền giờ khắc này trong lòng đều là kinh ngạc đứng lên. Nàng cũng là nhanh đến cực hạn, mà Cổ Phong vậy mà như cũ một chút việc đều không có. Tu vi đến nàng tình trạng này, biết đạo một người tinh thần sức chịu đựng mạnh yếu cùng hồn phách có quan hệ rất lớn. Cái này Cổ Phong hồn phách đến cường đại đến loại tình trạng nào? Đan các bên ngoài, đại thụ đỉnh chóp, Võ lão quỷ, nhà ngươi Thành Long thế nhưng là bại. Mộng lão cười nhạt một tiếng. Hừ, bại lại như thế nào? nhà ngươi Mộng Nha Đầu cũng chưa chắc có thể thắng. Cổ Phong hồn phách cường đại, đã trải qua vượt xa ta chờ tưởng tượng. Võ lão hừ một tiếng, mở miệng, lão phu ngược lại là thật hy vọng là Cổ Phong thắng. Ngoặc kép chấm chấm. 25 ngày trôi qua, Mộng Thanh Tiền sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch. 28 ngày, Mộng Thanh Tiền chỉ cảm thấy một trận mê muội, kém chút ngã sấp xuống. Nàng mặt trắng như tờ giấy, giờ khắc này thả ra trong tay điển tịch, mở miệng tự nói, ta thua. Mộng Thanh Tiền giàu có thâm ý xem Cổ Phong liếc mắt, quay người rời đi. Mộng Thanh Tiền cũng bại. Cổ Phong, một người mới đệ tử, tu vi bất quá sơ nhập kim tàng cảnh, tại sức chịu đựng lên vậy mà vượt qua Mộng Thanh Tiền cùng Võ Thành Long. Việc này để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Thiên âm thảo, vì cực âm chỗ sinh trưởng, có thể luyện chế thuộc tính âm hàn đan dược. Địa vân hoa, thổ thuộc tính thảo dược. Lôi kích mộc, lôi điện đập nện qua đầu gỗ, mang theo lôi điện thuộc tính. Mà ngoại giới tất cả, Cổ Phong lại là hào không biết được. Trong mắt của hắn, giờ phút này chỉ có thảo dược, đan các bên ngoài, võ lão cùng mộng lão đều là không khỏi cười khổ. Không nghĩ tới, cái này sức chịu đựng so đấu, cuối cùng thắng lại là Cổ Phong. Không nghĩ tới, cái này Cổ Phong hồn phách vậy mà cường đại tới mức như thế. Võ lão không khỏi mở miệng, vẻn vẹn hồn phách cường đại, nếu là lực lĩnh ngộ không mạnh, một mực quan sát thảo dược điển tịch cũng không cách nào trèo trống. Chỉ sợ hắn tại thảo dược hiểu được, cũng là hết sức kinh người. Mộng lão cũng là không khỏi nói đạo, trở về bẩm báo tông chủ, chúng ta hay là đánh giá thấp người này. Ngoặc kép chấm chấm, 36 ngày, Cổ Phong theo bản năng hướng phía tiếp theo bản điển tịch sơ soạn. Lại phát hiện, nhị văn thảo dược điển tịch đã trải qua không có, đều xem hết. Cổ Phong giờ khắc này có chút giật mình, lại nhìn chung quanh một chút, vô số võ giả, như là như nhìn quái vật bộ dáng nhìn mình. Đây là, tình huống như thế nào? Cổ Phong ca ca, ngươi thực sự là quá lợi hại. Ngươi biết không, ngươi sức chịu đựng đã trải qua siêu vượt Mộng Thanh Tuyền cùng Võ Thành Long. Hạo Ngưng Xương xông lại, giữ chặt Cổ Phong ống tay áo hưng phấn nói đạo. Cái gì siêu vượt? Cổ Phong nghe không hiểu ra sao, thuận miệng hỏi đạo, ta tại đan các mấy ngày? 36 ngày, Cổ Phong ca ca, người đã trải qua 36 ngày không ngủ không nghỉ. Hạo Ngưng Xương nói đạo, 36 ngày, Cổ Phong hơi sững sờ, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, vậy mà 30 nhiều ngày trôi qua, bất quá lập tức mở miệng, chờ các loại. Ta điểm cống hiến giống như không đủ trèo trống như thế nhiều ngày đi. Cổ Phong ca ca, không cần để ý, ta đã giúp ngươi thanh toán tiền. Hạo Ngưng Xương mở miệng, cái này, Cổ Phong có chút xấu hổ, tự mình tiến tới đan các, còn để một tiểu nha đầu trả tiền. Cổ Phong ca ca, không được để ý rồi. Hạo Ngưng Xương vừa nói, kéo thấp Cổ Phong, ở bên tai đạo, sư tôn ta là tông chủ. Hắn cho ta 10 vạn điểm cống hiến làm tiền tiêu vặt. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Mình ăn cướp hai nhóm người, mới đến 3.000 nhiều điểm cống hiến. Tiểu nha đầu này tùy tiện thì có 10 vạn điểm cống hiến hoa. Tốt, vậy ta liền không được khách khí với ngươi. Cổ Phong cười nhạt, nói đến, cái này Hạo Ngưng Xương mệnh đều là mình cứu. Cầm điểm cống hiến điểm còn không tính thật cái gì. Tiểu gia hòa, hoan nghênh lần sau trở lại, ngươi tới một lần, tất cả mọi người biến phải chăm chỉ. Ma lão mở miệng cười đạo, chờ ta kiếm lấy một chút điểm cống hiến rồi nói sau. Cổ Phong không khỏi cười khổ, vừa đi ra đan các, liền nghe một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Tất cả vào nội môn không đủ 10 năm phổ thông đệ tử, đến Thương Vân võ tràng tụ hợp. Thanh âm này, Cổ Phong rất quen thuộc. Là Đan Huyền, đây là có chuyện đại sự gì muốn phát sinh? Cổ Phong ca ca, chỉ sợ hôm nay phải cho ta nhóm phân phối võ đạo học trưởng cùng đan đạo học trường. Hạo Ngưng Xương mở miệng, thì ra là thế. Cổ Phong gật gật đầu, đối với võ đạo học trưởng cùng đan đạo học trường sự tình, hắn là như vậy từ nhập môn hướng dẫn, bên trong hiểu một phen. Cái này tương đương với hạch tâm đệ tử chỉ điểm phổ thông đệ tử. Cũng không tính bái sư. Đồng thời cũng giới hạn vào nội môn không đến 10 năm đệ tử. Chỉ cần không phải bái sư, Cổ Phong vẫn là có thể tiếp nhận. Hạo Ngưng Xương mở miệng nói đạo. Lúc đầu cái này phân công học trưởng hẳn rất đã sớm tiến hành. Không biết vì sao sao. Lần này tới muộn như vậy. Cổ Phong ca ca. Chúng ta đi thôi. Tốt. Cổ Phong mở miệng. Ẩn ẩn cảm thấy. Cái này bên trong có vấn đề gì? Mọi người đi tới Thương Vân võ tràng. Nơi này. Đã trải qua tụ tập mấy ngàn người. Mọi người trong lòng đều là lộ vẻ kích động. Phải biết. Một người tu hành. Là cỡ nào khốn khó khăn. Dạng này học trưởng chỉ điểm cơ hội. Bọn hắn cũng không muốn buông tha. Tại võ tràng phía trước, có trên trăm tên hạch tâm đệ tử. Những cái này hạch tâm đệ tử, hoặc là tu vi linh mạch cảnh, hoặc là hoàng giai đan sư, thân phận tại tông môn, đều là bất phàm. Võ sư huynh đã ở bên trong. Bỗng nhiên, có người kinh hô, thực sự là võ sư huynh. Ta muốn theo võ sư huynh tu hành. Nào có ngươi phần, ngoặc kép chấm chấm. Không ai từng nghĩ tới, lần này hạch tâm trong hàng đệ tử, vẫn còn có võ thành long. Trong lúc nhất thời vô số đệ tử mong đợi, nếu như có thể đi theo võ thành long tu hành, vậy bọn hắn tương lai không thể tưởng tượng. Mà tại lúc này, lại là có người kinh hô lên. Các ngươi nhìn, đó là Thanh Tuyền sư tỷ. Ta trời ạ, lần này Thanh Tuyền sư tỷ đều muốn dẫn người sao? Ta nhất định phải đi theo Thanh Tuyền sư tỷ tu hành. Thanh Tuyền sư tỷ là ta trong mộng tiên người. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cho tới bây giờ không có làm qua võ đạo học trưởng cùng đan đạo học trường mộng Thanh Tuyền. Lần này vậy mà cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời cả người chàng diện bầu không khí đều bị nhen lửa. Võ chàng bên trên bầu trời. Đan huyền hư không mà đứng. Nhìn thấy tất cả mọi người đến, chính là mở miệng, tốt, đều đã đến đông đủ, phía dưới bắt đầu phân phối. Đại trưởng lão Ti Mã Vân đi ra, lấy ra một tờ giấy, dựa theo phía trên tiên đạo, hạch tâm đệ tử Lý Thành Phú vì võ đạo học trưởng. Lời nói này ở giữa, một tên hạch tâm đệ tử đi ra, Chu Trương Hoành, Lý Văn Kiệt, tiếp lấy Ti Mã Vân tuyên một đám võ giả danh tự. Tiếp lấy những võ giả này nhao nhao đi ra, đi đến Lý Thành Phú nơi đó. Hạch tâm đệ tử Ngô Khánh Nhiên, vì đan đạo học trường, ngoặc kép chấm chấm, từng cái danh tự bị tuyên, nhưng vẫn luôn không có Cổ Phong. Cổ Phong nơi này cũng không nóng nảy, dù sao Cổ Phong sớm thôi chuẩn bị tự học, căn bản không nghĩ tới bị ai chỉ điểm. Võ Thành Long, vì đan đạo học trường kiêm võ đạo học trường, Tì Mã Vân mở miệng. Lúc này, Võ Thành Long đi ra. Võ Thành Long mặc kệ tại đan trên đường, hay là võ đạo, đều là rất nhiều hạch tâm trong các đệ tử người nổi bật. Giờ phút này có thể thân kiêm hai chức cũng là bình thường. Mà còn không có chờ Ti Mã Vân cho hắn phân người. Võ Thành Long chính là ôm quyền mở miệng. Đại trưởng lão, vãn bối muốn dạy đạo Cổ Phong sư đệ cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.